Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 997, chương 997, ỷ lại Minh Minh quyết định. Tỷ tỷ, mà tại một cái khía cạnh khác, tại một cái trong cung điện, lúc này một đạo nữ tử bóng người từ bên ngoài chạy vào. Mặc lấy một đầu màu xanh biếc váy dài. Nhìn lên trước mặt đang ngồi ở trên một cái ghế nhìn lấy đủ loại văn kiện mặc lấy một đầu màu đen. Váy dài, mang theo một khối lụa mỏng nữ tử thời điểm. Sắc mặt kích động, ngươi cái nha đầu này. Làm sao? Nhìn lấy từ bên ngoài vô cùng cao hứng chạy vào muội muội mình. Ỷ lại Minh Minh trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Nhìn trong tay văn kiện, không có nhiều lời, nhanh chóng đáp lên sách vở. Sắc mặt nghi hoặc. Tỷ tỷ, ngươi biết không, căn cứ tin tức mới nhất, Diệp Thần cái tiểu tử thúi kia vừa mới trở về, mà bây giờ, đã quyết định tại một tuần sau trèo thiên thê. Cái này, không khỏi quá mức điên cuồng đi. Nhìn lấy chính mình tỷ tỷ, ỷ lại cha cha sắc mặt kinh ngạc, nhanh chóng nói một câu. Diệp Thần, cái này vừa mới từ di tích bên trong trở về nha. Mà để cho nàng không nghĩ tới là... Diệp Thần tốc độ thế mà như thế cấp tốc, thế mà bắt đầu trèo thiên thê, quá mức thật không thể tin đi. Muốn trèo thiên thê, nhất định phải có địa chí tôn thực lực mới có thể. Mà địa chí tôn, cái này chẳng qua là trèo thiên thê điều kiện nhập môn. Từ đó có thể biết, muốn trèo thiên thê, đến tột cùng khó khăn dường nào. Mặc dù nói, Diệp Thần hiện tại lúc nửa bước thiên chí tôn tầng thứ. Đã xa xa siêu việt địa chí tôn phạm trù. Nhưng là, Diệp Thần cũng bất quá là mới vừa tiến vào nửa bước thiên chí tôn tầng thứ mà thôi. Mới vừa tiến vào nửa bước thiên chí tôn tầng thứ. Thế mà liền muốn trèo thiên thê. Cái này không khỏi nóng vội đi. Dựa theo thường quy tới nói. Bình thường đột phá đến cảnh giới tiếp theo về sau. Bất kể là ai, đều sẽ lựa chọn thời gian đến thật tốt củng cố. Chỉ có dạng này, mới có thể để nền móng chắc cố. Về sau mới hội trở nên càng thêm cường đại. Làm gì chắc đó, một bước một cái dấu chân. Cái này mới là bọn họ tu chân giả cần làm. Mà bây giờ, Diệp Thần chẳng qua là mới vừa từ thượng cổ chư thần di tích bên trong đi ra mà thôi. Thế mà liền muốn trùng kích thiên thê. Muốn trèo thiên thê, cầm tới trong truyền thuyết thiên chí tôn truyền thừa. Cái này Diệp Thần. Làm sao có thể như thế lỗ mãng? Chỉ cần hắn có thể thật tốt làm gì chắc đó. Về sau trèo thiên thê, vẫn còn có chút rất đại thành công suất. Chẳng lẽ, Diệp Thần muốn thừa thế xông lên? Nhìn lấy chính mình tỉ tỉ, ỷ lại cha cha sắc mặt nghi hoặc, không có đầu hơi nhíu lên. Nói một câu, chẳng lẽ, gia hỏa này còn thật muốn một bước công thành? Không biết, có khả năng, hắn có gấp làm gì sự tình đi. Bằng không, rất không có khả năng, mà về phần món kia việc gấp, có khả năng cũng là cần muốn đến thiên chí tôn tầng thứ mới có thể tiếp xúc đến. Hoặc là nói là, mới có thể có đầy đủ thực lực hoàn thành. Bởi vậy, lúc này, hắn vô cùng cần thiên chí tôn truyền thừa, nhìn lấy thoáng cái hướng về trong lồng ngực của mình, nhào tới ỷ lại cha cha, ỷ lại Minh Minh sắc mặt cuống cuồng. Trong nháy mắt ôm lấy trước mặt thân thể mềm mại, có thể nói, chính mình cái này muội muội, còn thật khiến người ta có chút bất đắc dĩ nha. Đã dạng này, tỷ tỷ, ngươi chẳng phải là vô cùng bị động, đối với thiên chí tôn truyền thừa, ngươi cũng muốn nha, như thế, ngươi liền có thể không e ngại bất luận kẻ nào. Nhìn lấy chính mình tỷ tỷ, ỷ lại cha cha sắc mặt có chút lo lắng, Diệp Thần bây giờ chuẩn bị trèo thiên thê. Mà chính mình tỷ tỷ đồng dạng cần thiên chí tôn cảnh giới truyền thừa. Có thể nói, cứ như vậy lời nói. Nếu như lần này bị Diệp Thần cho nắm bắt tới tay. Chính mình tỷ tỷ lần tiếp theo chẳng phải là triệt để không có hy vọng. Mà bây giờ, không thể không cuống cuồng nha. Xác thực rất bị động. Nhìn lấy muội muội mình, ỷ lại Minh Minh trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Sắc mặt biến đến nghiêm túc mà nghiêm túc lên. Ánh mắt càng là nghiêm túc. Đã hắn muốn chơi một chút. Như vậy lần này, ta cũng không thể lạc hậu. Phụng bồi tới cùng. Có thể nói, Diệp Thần cần muốn đến Thiên Chí Tôn tầng thứ, mà chính mình đồng dạng cần muốn đến Thiên Chí Tôn tầng thứ. Chỉ có dạng này, chính mình mới có thể làm mình thích sự tình, mà không phải như cùng là một người ngẫu nhiên đồng dạng, tùy tiện người khác làm sao chỉ huy thì làm sao chỉ huy. Quá mức bất đắc dĩ. Thế nhưng là, tỷ tỷ, ngươi dạng này lời nói, chẳng phải là nói ngươi chỉ có thời gian 3 năm, thời gian 3 năm đi qua, liền sẽ hoàn toàn không có cơ hội nha. Hiện tại, ngươi còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Nghe đến chính mình tỷ tỷ lời nói, ỷ lại cha cha sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Chính mình tỷ tỷ, nếu quả thật bắt đầu trèo thiên thê, một khi thất bại, như vậy tiếp xuống tới lưu cho Dĩnh tỷ tỷ thời gian cũng chỉ có 3 năm nha. Thời gian 3 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Còn thật không thể không cẩn thận một chút, bằng không, nhưng là sẽ hối hận không kịp nha. Ngươi cái nha đầu này, yên tâm đi, lần này, tỷ tỷ cảm giác được có rất lớn phần thắng. Ta tin tưởng, không dùng 3 năm, lần này là được rồi. Nhìn lên trước mặt muội muội mình, ỷ lại Minh Minh sắc mặt mỉm cười, nói một câu, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lần này, ỷ lại Minh Minh luôn cảm giác đến từ nơi sâu xa, chính mình bất kể như thế nào, nhất định phải trèo thiên thê. Dường như thiên thê chính đang triệu hoán lấy chính mình, thậm chí chính mình giác quan thứ 6 nói với chính mình. Lần này trèo thiên thê, nếu như mình không tham gia lời nói, khẳng định sẽ hối hận không kịp. Bởi vậy, bất kể như thế nào, nhất định phải tham gia. Huống chi, ngươi cái nha đầu này, tỷ tỷ không phải còn có ngươi sao? Hắc hắc, tỷ tỷ, yên tâm đi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể cho ta thật tốt giáo huấn một chút cái tiểu tử thúi kia. Ai bảo hắn như vậy hung hăng giáo huấn chúng ta? Lần này, nếu như tỷ tỷ ngươi đem trong truyền thuyết Thiên Chí Tôn truyền thừa đem tới tay, ta muốn khẳng định có thể thật tốt đánh hắn mặt. Ỷ lại cha cha như là nghĩ đến ngươi cái gì, sắc mặt cười hì hì nói ra, ngươi cái nha đầu này, nói cái gì đó, cái nào ấm không đề cập tới sách cái nào ấm. Nghe đến chính mình mỹ mỹ lời nói, ỷ lại Minh Minh sắc mặt có một vệt ửng đỏ, bất đắc dĩ lắc đầu. Đôi mắt đẹp mang theo một chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói một câu, muội muội mình, thật đúng là để cho mình đầy đủ bất đắc dĩ nha. Không phải sao, Diệp Thần cái kia ra hỏa, liền sẽ khi dễ chúng ta hai cái. Lần tiếp theo, tỷ tỷ, đợi đến ngươi trở thành Thiên Chí Tôn thời điểm, nhất định muốn thật tốt giáo huấn một chút hắn. Ỷ lại cha cha nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, nắm nắm quyền đầu, tốt tốt tốt, nghe ngươi. Nhìn lấy muội muội mình, ỷ lại Minh Minh lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sủng ái. Nếu như tỷ tỷ không được, như vậy ngươi nhưng muốn cho tỷ tỷ đem Thiên Chí Tôn truyền thừa lấy xuống. Tỷ tỷ có thể là vô cùng coi trọng ngươi. A, cái này Alexandro nha. Ỷ lại cha cha nghe đến, sắc mặt kinh ngạc, lắc đầu, đáp ứng ta. Thế mà ỷ lại Minh Minh nhìn đến, ngược lại là sắc mặt càng thêm nghiêm túc, một đôi mắt đẹp nhìn mình chằm chằm muội muội. Tốt a, ta chỉ có thể nói tận lực, bởi vì loại chuyện này nói không rõ ràng. Hết sức mà đi liền tốt. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.